Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, toàn bộ triều đình đều thấy hoàng đế của họ có một túi tiền xấu xí đi tới đi lui, sợ ai không nhìn thấy nó. Thừa tướng nhìn mi tâm nhảy dựng lên, nữ nhi hắn sinh hắn còn không biết sao. Hậu cung này ngoại trừ nàng không học không nghề, ai còn có thể thêu một thứ xấu xí như vậy. Khương Yến Thư lặng lẽ giơ tay lên. Hơn nữa Ninh Hiên bên này thêu hà bao nửa ngày mới được ba giá trị hạnh phúc, thật sự không thỏa mãn. Cô chuẩn bị đến vé lớn, Ly Huyên và Ly Tĩnh vẫn bảo trì loại quan hệ này, không phải là sợ lời nói của thế nhân sao? Vì họ không dám thực hiện bước này, vậy cô đến. Mặt trăng tối gió cao, yên tĩnh không có gió, bầu trời xuất hiện một màu xanh đậm, điểm ánh sao rải rác bên trong. Ninh Hiên mặc dạ hành y màu đen, di động trong bóng tối. Cước bộ rất nhẹ, ảnh vệ phân thủ bốn phương hướng cách rất xa, hơn nữa võ công của nàng ở Tia, ên bốn người, trống rỗng cướp đi một người cũng không phải việc khó. Nín thở và thở, lăng không mà lên, một con dao tay, nhanh chuẩn xác, mang người lên lưng, ai, chờ đến khi ba người còn lại p, hát hiện ra, nàng đã sớm chạy mất hình ảnh. Thực xin lỗi, trọng điểm của võ công tuyệt thế chính là hai chữ tuyệt thế. Khiêng người đến chỗ ẩn nấp không người, Ninh Hiên một tay kéo mặt nạ Ly Kính xuống. Bởi vì trường kỳ không thấy ánh mặt trời, da thịt Ly Tĩnh trắng đến thông suốt, mà tập võ lâu dài khiến khí huyết của hắn rất đủ, môi hồng nhuận. Lúc này đang nhắm chặt hai mắt, lông mi mảnh mai lưu lại một mảnh bóng dáng ti a, ên gương mặt, rất khó tưởng tượng hắn sẽ là thủ lĩnh ảnh vệ, người trưởng quản toàn bộ cấm quân. Xem ra, ánh mắt Ly Huyên cũng không tệ. Nàng nghe được Ly Huyên hôm nay sẽ đi ngự trì tắm rửa, nàng vừa lúc đưa người đi. Ngự trì, cung nữ đã sớm điều chỉnh nước ấm, cánh hoa mới hái đem toàn bộ mặt ao trải đầy. Hơi nóng của cào cào hấp phần cánh hoa có chút thấm, để nước trong ao nhiễm mùi hoa. Quần áo sạch sẽ đã sớm bị hun lên long hương treo tia, ên giá gỗ đàn hương chạm trổ, hoa văn rồng màu đỏ tia, ên quần áo đối diện ngự trì. Hiền Hiền, cậu xác định cậu làm như vậy Ly Huyên sẽ không giết cậu. Lòng tiểu kim long vẻ mặt lo lắng, nó luôn cảm thấy Hiên Hiên đang từng bước đẩy mình vào trong hố lửa. Cậu xem độ hảo cảm của Ly Huyên đối với Ly Tĩnh là bao nhiêu? 20, còn ta thì sao? Không, 1, Ninh Hiên, cô không muốn nói gì nữa, tăng tốc độ. 2-3 cái đem áo ngoài của Ly Tĩnh lột bỏ, áo lót gì đó phải tự Ly Huyên tới. Cơ hội hiếm có, xuân tiêu khổ ngắn. Tiểu hoàng đế cũng không nên lãng phí nàng một phen khổ tâm a. Ninh Hiên cười đến hèn mọn. Vận công đi ra ngoài, xuân tiêu khổ ngắn, nàng cũng muốn hưởng thụ hưởng thụ. Đã lâu không ra khỏi cửa cung, nàng đều có chút hoài niệm nữ nhi hương của Túy Hồng Lâu. Trở lại Phương Hoa Điện thay giả hành y, mang theo kim tặc. Khương Yến Thư không có võ công, động tác lại chậm. Ước chừng hao tổn một canh giờ mới ra khỏi đại môn Phương Hoa Điện. Nhưng có biện pháp gì chứ, cô ấy không có xu dính túi. Nhanh lên một chút, buổi tối thủ vệ buông lỏng hơn ban ngày một chút, thừa dịp binh lính thay canh trèo tường đi ra ngoài. Đi tới góc tường quen thuộc kia, Ninh Hiên nắm lấy cổ áo Khương Yến Thư, nâng cao tinh thần. Vốn chân là muốn đạp ở đầu tường, mượn lực lật ra ngoài. Lúc này hai người đang ngồi tia, ên tường cung màu đỏ, dưới tường cung là cấm quân hấp áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Huyên mặc long bào thâm nâu, trong con ngươi lóe lên mũi nhọn. Ái phi, trễ như vậy là chuẩn bị đi đâu a? Ninh Hiên, Khương Ứng Thư, mông có chút đau nhức, tiểu hoàng đế này sao lại xong việc nhanh như vậy, cách trương.